Chương 8, hạnh phúc sơn động cuộc sống, trước theo ngoạn chân bắt đầu. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tiêu Viêm một thân một mình bay đến ma thú sơn mạch, rất nhanh liền tìm được nhớ năm đó cái sơn động kia. Tiêu Viêm đứng ở miệng hang, nhìn bốn phía phong cảnh, đã nhiều năm như vậy, nơi này vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Bên cạnh kia chỗ chính mình tu luyện thác nước vẫn như cũ không ngừng có thủy mạc chiếu nghiêng xuống, làm cả sơn cốc tràn ngập nhàn nhạt hơi nước, phối hợp hoa cỏ hương vị, làm người ta vui vẻ thoải mái. Tiêu Viêm đi vào sơn động bên trong, động nội toàn bộ vẫn là như vậy quen thuộc, thậm chí trên mặt đất còn có mình làm sơ trước khi đi lưu lại thiêu một nửa củi gỗ. Tiêu Viêm không khỏi xúc cảnh sinh tình, nghĩ lại đã từng tại trong sơn động này cuộc sống nhất mạt mạc, cái sơn động này chịu tải lấy hắn một đoạn thập phần trân quý nhớ lại, mà kế tiếp, nó có khả năng cấp Tiêu Viêm mang đến càng nhiều tốt đẹp nhớ lại, về sau, cái sơn động này đã đem sẽ biến thành mình và Vân Vận ngọt ngào ổ nhỏ. Chỉ có mình và Vân Vận biết bí mật sào huyệt ân ái. Nếu phải này xem như mình và Vận Nhi sào huyệt ân ái, kia bố trí cùng cải tạo chính là ắt không thể thiếu, cũng không thể giống lấy trước như vậy hàng chua, làm bảo bối của mình Vận Nhi thụ ủy khuất a. Hơn nữa, cái sơn động này ngày sau cũng chính là Tiêu Viêm dùng cho dạy dỗ Vận Nhi trụ sở bí mật, tự nhiên là không thể thiếu bố trí một chút FM đạo cụ cùng phương tiện. Về phần mấy thứ này, Tiêu Viêm sớm liền chuẩn bị tốt, đầu tiên dĩ nhiên chính là giường, tổng không có khả năng giống như trước kia ngủ tại sàn phía trên a, vì thế hắn trong sơn động an trí một tấm rộng thùng thình mềm mại mà trang hoàng tinh xảo tuyệt đẹp giường lớn. Cái này giường tự nhiên cũng không phải là khác biệt giường, tại cuối giường trang bị một bộ chân da, phía trên có bốn cái động, vừa vặn có thể kẹp chặt hai chân chân cổ tay làm cho không thể lộn xộn. Sau đó Tiêu Viêm lại đang phụ cận thả ở một chút như là hình cái, hình ghế linh tinh đồ vật. Sau đó hắn lại bay đến nọc sơn động, dùng dị hỏa tại đỉnh hạn nhận vài cái móc treo thực trắng chắc, đủ để thừa nhận vài người sức nặng. Tiêu Viêm hạ xuống miệng hang, nhìn cái này bị chính mình bước đầu bố trí xong FM tình thú phòng, kế tiếp, chính mình liền có thể tại cái sơn động này bên trong, tận tình dạy dỗ chính mình Vận Nhi rồi. Tiêu Viêm nội tâm đã là khống chế không nổi kích động, hắn đã bắt đầu ảo tưởng kế tiếp cuộc sống hạnh phúc. Kế tiếp, Tiêu Viêm lại tiến hành một chút cái khác bố trí, một mực bận đến dưới ngọ, hắn đánh giá thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, liền bay đến ngọn núi lớn này đỉnh núi, nhìn xa Vân Lam Sơn phương hướng. Quả nhiên, sau một thời gian ngắn, một cổ quen thuộc đấu hoàng khí tức dần dần từ xa đến gần, nhất đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp dần dần xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Lại là kia thân quen thuộc trang phục, màu tím mái tóc bị phượng hoàng ré dài hình dạng vật trang sức vén lên, hiển lộ ra một chút cao quý khí tức, màu xanh chiến váy đón gió đong đưa, tinh xảo tuyệt đẹp diễn giáp bọc lấy lung linh thân thể yêu kiều, tùy theo váy đong đưa, ngẫu nhiên lộ ra kia bị màu da tất chân bao bọc nở nang đùi, một đôi trưởng cho đến đầu gối cao đồng giày lính bọc lại viên kia nhuận thon dài bắp chân, cao quý ung dung trung mang theo khó có thể che giấu bừng bừng anh khí. Tốt một cái tư thế hiên ngang nữ đấu hoàng. Tùy theo khoảng cách gần hơn, Tiêu Viêm đã có thể thấy rõ kia cao quý dung nhan xinh đẹp, cùng với kia nghĩ phải nhanh lên một chút nhìn thấy chính mình người yêu gấp không thể chờ biểu cảm. Tiêu Viêm đứng ở ngọn núi bên trên, hướng về kia càng ngày càng gần màu xanh bóng hình xinh đẹp giang hai cánh tay ra, mà đạo kia bóng hình xinh đẹp tại thích hợp hàng tốc sau đó, liền trực tiếp nhào vào Tiêu Viêm trong lòng. Vận Nhi a, ngươi rốt cuộc đã tới, thật đúng là làm nhĩ lão công đợi lâu a. Tiêu Viêm ôm trong ngực giai nhân, vuốt nhẹ nàng màu tím mái tóc cưng chiều nói. Vận Nhi muốn bàn giao tông nội rất nhiều chuyện, cho nên đã tới chậm. Đều là Vận Nhi không tốt, làm lão công đợi nóng nảy, lão công trừng phạt Vận Nhi a. Vân Vận đem đầu chôn ở Tiêu Viêm trong lòng, hướng Tiêu Viêm làm nũng nói. Nhìn trong ngực Vân Vận giống như con mèo nhỏ làm nũng, Tiêu Viêm trong lòng cưng chiều càng thêm hơn, hắn khẽ hôn Vân Vận trán, đem nàng thật chặt ôm tại trong ngực ôm nhu nói. Vận Nhi a, đi, chúng ta đi sơn động, đi chúng ta lần thứ nhất gặp nhau sơn động bên trong. Ân, Vân Vận gật gật đầu, trong lòng cũng là tràn ngập hưng phấn cùng mong chờ, dù sao, chỗ là mình và âu yếm nam nhân lần thứ nhất gặp nhau địa phương. Bất quá, ta muốn đem ngươi ôm vào đi. Dứt lời, Tiêu Viêm lập tức khom eo, nâng Vân Vận eo nhỏ cùng đầu gối, đem nàng ôm ngang. A. Vân Vận một tiếng thét kinh hãi, vội vàng dùng một đôi tay trắng vòng ở Tiêu Viêm cổ. Vẫn là quen thuộc xúc cảm đâu. Tiêu Viêm nhìn trong ngực Vân Vận cười nói, trong ngực ôm lấy giai nhân mềm mại thân thể yêu kiều, cánh tay phải thượng truyền đến tất chân kia mềm mại trượt xúc cảm, cùng năm đó giống nhau như đúc cảm giác, năm đó ngươi té xỉu tại bên cạnh suối thời điểm ta chính là như vậy đem ngươi ôm vào sơn động đi. Kia lão công sẽ thấy đem ta ôm vào đi thôi. Vân Vận ôm Tiêu Viêm cổ cười nói. Bất quá Tiêu Viêm lại lắc lắc đầu, còn không được, ngươi được giả giả bộ hôn mê, liền cùng với năm đó giống nhau. Vân Vận bị Tiêu Viêm yêu cầu này chọc cho nở nụ cười đi ra, hì hì, không nghĩ tới lão công ngươi còn rất mê, tốt, Vận Nhi ngất đi. Nói xong liền buông lỏng ra vòng ở Tiêu Viêm cổ song chưởng, thân thể yêu kiều lập tức nhuyễn ở tại Tiêu Viêm khuỷu tay bên trong, chân thủ về phía sau ngưỡng đi, cực kỳ giống hôn mê trung bộ dạng. Ta gọi ngươi tỉnh lại, ngươi mới có thể tỉnh lại nha. Tiêu Viêm hướng về trong ngực, hôn mê, mỹ nhân cười nói, sau đó ôm lấy Vân Vận phi xuống núi nhai, theo sau đi vào trong sơn động. Hôn mê, Trung Vân Vận rất nhanh cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức cùng với trong không khí nhẹ nhẹ cảm giác mát, theo sau nàng cảm giác được mình bị phóng tại một chỗ mềm mại địa phương. Tốt lắm, Vận Nhi, tỉnh lại a. Tiêu Viêm cười nói. Vân Vận mở ra mang theo nhàn nhạt ý cười mắt đẹp, nhìn thấy chính mình người yêu gương mặt, nhìn nhìn. Tiêu Viêm chỉ bốn phía, Vân Vận ưu nhã ngồi dậy đến, nhìn quang bốn phía, chính. Mình ngồi địa phương chính là năm đó chính mình khi tỉnh lại sở nằm cái kia một chỗ bãi đá, chính là này bãi đá thượng bị dọn lên một tấm rộng thùng thình mềm mại giường, nàng liền chính ngồi ở trên giường, toàn bộ sơn động bị Tiêu Viêm hảo hảo mà bố trí một phen. Đại lượng nguyệt quang thạch đem sơn động làm nổi bật được sáng như ban ngày, động bên trong có ăn cơm bàn ăn, có tiên diễm mềm mại thảm, cũng không thiếu xinh đẹp đóa hoa cùng màu xanh lá thực vật làm tô điểm. Mà còn giảng tới Vân Vận chú ý chính là, tại sơn động một chỗ rất lớn địa phương, trưng bày các loại kỳ quái cái giá ghế dựa, đỉnh được khảm móc cũng bị Vân Vận phát hiện, tuy rằng Vân Vận còn không biết những vật này là làm sao, bất quá nàng đã ẩn ẩn đoán được cái gì. Thích không? Tiêu Viêm đem Vân Vận ôm đến ngực bên trong, nhẹ giọng hỏi nói. Ân, Vân Vận gật gật đầu, kỳ thật nàng mới không thèm để ý Tiêu Viêm đem cái sơn động này bố trí thành cái dạng gì, chỉ cần có thể cùng Tiêu Viêm đợi tại cùng một chỗ cuộc sống, nàng cũng đã cảm thấy thật vui vẻ, rất hạnh phúc. Về sau, nơi này chính là chúng ta yêu ổ nhỏ. Tiêu Viêm vừa nói cười nâng lên Vân Vận cầm, tại nơi này, chỉ có hai chúng ta người, không có người tới quấy rầy. Ân. Tiêu Viêm nâng lên chính mình cầm khoảnh khắc kia, Vân Vận liền đã ngoan ngoãn đóng lại một đôi ngọc bích vậy mắt đẹp, chủ động dơ lên mặt, tiếp lấy, chính mình miệng nhỏ liền bị cậy mạnh chiếm hết, hôn đến vong tình chỗ, Tiêu Viêm đem Vân Vận ép ngã xuống trên giường, tùy ý hôn làm Vân Vận ngọt ngào miệng nhỏ, sơn động nội an tĩnh dị thường, chỉ có ồ ồ tiếng thở gấp cùng môi tách ra lại khép lại âm thanh. Cái này tràn ngập kiều diễm cùng ngọt ngào hôn sâu giằng co rất lâu, Tiêu Viêm ý do vị. Tẩn ngẩng đầu, nhìn mặt như hoa đào, sớm tại dưới chính mình thân thể hóa thành một vũng xuân thủy mỹ lệ bộ dạng, một đôi mắt đẹp mang theo nhẹ nhẹ tình ý cùng mê ly nhìn chính mình, liền giống như một cái chín mùi trái cây, chờ đợi chính mình thưởng thức. Hiện tại, chúng ta trước đến chơi điểm khác a. Đang cùng Vân Vận hôn môi thời điểm Tiêu Viêm tay kia thì liền đã dò vào váy. Tại Vân Vận đùi phía trên vuốt ve, bị tất chân bọc lấy chân đẹp, sờ lên quả nhiên đặc biệt trơn bóng, làm Tiêu Viêm yêu thích không buông tay. Tiêu Viêm cúi người xuống, cầm Vân Vận một chân mắt cá chân, nhẹ nhàng nâng lên một đầu thon dài chân đẹp, Tiêu Viêm nâng lấy Vân Vận mắt cá chân, Vân Vận chân phía trên mặt lấy đúng là Tiêu Viêm chỉ định cái kia song bốt dài, đương nó mặc ở Vân Vận trên chân khi càng tăng thêm một chút ý vị. Mà tàn tại bốt dài bên trong dĩ nhiên chính là con kia câu hồn đoạt phá chân ngọc. Tiêu Viêm đã không kịp chờ đợi cởi bỏ bốt dài phía trên kim loại chụp, nhẹ nhàng đem con này bốt dài cởi xuống dưới. Tiêu Viêm cố ý cởi thật sự chậm, bởi vì như vậy hắn có thể hưởng thụ đến bốc ra khoái cảm. Bốt dài ống dày chậm rãi rời đi Vân Vận bắp chân, lộ ra Vân Vận đường nét ôm nhu bắp chân bụng, sau đó là tim tú mắt cá chân, mượt mà chân cùng, xinh đẹp tuyệt trần bàn chân cùng ngón chân. Đương lạch cạch rơi xuống đất âm thanh lên, một cái tại tất chân bao bọc phía dưới dị thường mê. người Hoàng Mỹ Chân nhỏ hiện ra ở Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm như nhặt được chí bảo nâng con này chân ngọc, đem bàn chân đặt ở trước mắt mình cẩn thận đoan trang, tuy rằng phía trước đã thưởng thức qua vân vận chân đẹp, nhưng nhiều một tầng mỏng manh tất chân lại làm cho con này chân đẹp tăng thêm không giống với mông lung mỹ, có lẽ là bởi vì thẹn thùng quan hệ, vân vận ngón chân phía dưới ý thức của mình, tại tất chân phía trên gợi lên vài đạo mê người nếp gấp, Tiêu Viêm nhịn không được nhéo nhéo vậy đáng yêu ngón chân, chỉ cảm thấy mềm yếu, không xương. Tiêu Viêm cẩn thận vuốt ve vân vận chân để, mỏng manh tất chân sờ lên thập phần thuận theo trượt, lại tăng thêm chân ngọc mềm mại, làm Tiêu Viêm yêu thích không buông tay, Tiêu Viêm nhịn không được tại gan bàn chân thượng công mấy phía dưới, chọc cho con này chân ngọc một trận vặn vẹo, còn có thể nghe thấy mỏng manh tiếng cười. Vuốt ve sau một lúc, Tiêu Viêm bỗng nhiên đem kia chân ngọc lại gần hơn một chút, đem mũi tiến đến chân trước chưởng thượng dùng sức nghe nghe. A. Bản liền bởi vì Tiêu Viêm vuốt ve mà có chút thẹn thùng vân vân, tại nhìn thấy Tiêu Viêm cử động như vậy về sau, càng là xấu hổ đến dùng tay nhỏ che mắt, mặt nhỏ đã xấu hổ đến đỏ bừng không dám nhìn Tiêu Viêm, lão công, ngươi không chê thối sao? Vân vân thẹn thùng nói, nàng mặt này song bốt dài chạy thời gian rất dài đường, tự nhiên là lo lắng chính mình chân phía trên sẽ có mùi là lạ. Thối, làm sao có khả năng thối đâu này? Nhà ta vận nhi chân nhưng là hương hương đây này. Tiêu Viêm sau khi nghe được cười nói, lại đang vân vận chân để hung hăng hôn một cái, lần này hành động làm vân vận ý xấu hổ càng sâu, Tiêu Viêm thật cũng không nói bậy, vân vận chân một điểm mùi là lạ đều không có, ngược lại là có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tất chân miệt hương, hình như còn phun nước hoa kết hợp tại cùng một chỗ hương vị, hết sức làm người ta mê muội. Tiêu Viêm nhịn không được chính mình tình dục, tại kia chằng chịt có đến ngón chân, hơi hơi nhô ra chân trước chưởng, hãm sâu. Gan bàn chân phía trên qua lại hôn lấy, theo sau hắn lại cởi xuống vân vận một con khác giày, đem hai đầu thon dài chân đẹp khép lại, thật cao nâng lên, đem hai cái chân đẹp cũng tại cùng một chỗ, sau đó đem chính mình khuôn mặt chôn ở vân vận bàn chân bên trong hảo hảo mà nghe nghe vân vận chân hương, vong tình hôn lấy, cuối cùng cùng với trước một đêm giống nhau, lè lưỡi bắt đầu liếm láp. Không nghĩ tới lão công thế nhưng yêu thích cái này, bất quá, ngứa quá a. Vân vận nhìn chính nâng chính mình hai chân lâm vào say mê Tiêu Viêm, tay ngọc che lấy chính mình môi hồng, hiển nhiên là bị Tiêu Viêm này có chút kỳ quái mê cấp kinh ngạc đến, nàng không nghĩ tới, người yêu của mình nhân tại chuyện nam nữ bên ngoài, thế nhưng đối với nữ tính chân có sâu như vậy mê luyến, dù sao tại này nguyên bản quan niệm bên trong, chân xem như có chút dơ bẩn bộ vị, tuy rằng chính mình thực thích sạch sẽ, chân tuyệt không bẩn là được. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, đối với chính mình âu yếm nam nhân, vân vận tự nhiên là hết sức thỏa mãn hắn, tuy rằng gan bàn chân bị Tiêu Viêm đầu lưỡi liếm lấy, làm chính mình cảm thấy từng trận ngứa ngứa, nhưng vân vận vẫn là cố gắng khống chế hai chân của mình không đem chân rút về đến, chủ động phối hợp Tiêu Viêm thưởng thức. Liếm láp rất lâu, vân vận trên chân tất chân đã dính đầy nước miếng của hắn, thật chặt dán tại lòng bàn chân, Tiêu Viêm bỗng nhiên đem vân vận hai chân hướng đến hai bên một phần. Tùy theo vân vận một tiếng thét kinh hãi, dưới váy thần bí kia và gợi cảm tam giác khu vực, không hề che giấu bại lộ ở tại Tiêu Viêm trước mặt. Nghe truyện tại audiotruyen21.com